Chương 892, Vạn Thuật Điện. Xem ra thế cục đã đều nắm trong tay. Khi Chu Nguyên Thu đến Y Dì Thu Thủy báo cáo tới Hỏa Các, Sơn Các biến động tình huống về sau, cũng là không nhịn được thở dài một hơi, lộ ra dáng tươi cười. Lần này làm to chuyện, hắn nhìn như hung ác, nhưng kỳ thực cũng có chút lo lắng, vạn nhất đến lúc dẫn tới quá lớn bắn ngược cùng động tĩnh, khó tránh khỏi sẽ cho hắn mang đến một chút phiền phức, dù sao lúc này Thiên Linh Tông chắc là đối với hắn rất khó chịu. Nhưng cũng may chính là loại tình huống xấu nhất kia cũng không có xuất hiện, tại hắn dưới loại phân hóa này, Hỏa Các nội bộ, liền xem như Lữ Tiêu đều là khó mà lại thống hợp tất cả thanh âm, dạng này liền càng thêm không có khả năng đối với hắn vị tổng các chủ này tạo thành cái uy hiếp gì. Một bên Y Dì Thu Thủy cũng là nhẹ nhàng gật đầu, chợt nàng hơi nghi hoặc một chút mà nói, bất quá lần này cái kia Hỏa Các Lữ Tiêu, lại khác thường không có bất cứ động tĩnh gì, bằng không, kế hoạch của chúng ta không có thuận lợi như vậy. Chẳng lẽ hắn là bị ngươi đánh sợ? Chu Nguyên cười một tiếng, nói, cái kia Lữ Tiêu cũng không có nhát gan cùng yếu ớt như thế. Hắn kỳ thật trong lòng ẩn ẩn có đáp án, cái kia Lữ Tiêu sẽ khai thác loại thái độ không ủng hộ không phản đối này, chỉ sợ là bởi vì trên tổng các chủ chi tranh, hắn cuối cùng đem nó thể nội cửu đầu mãng huyết mạch đánh tan nguyên nhân. Bởi vì thời điểm đó cửu đầu mãng huyết mạch đã dung nhập trong cơ thể của hắn, vậy sau này sẽ đối với Lữ Tiêu thần trí tạo thành cực lớn ảnh hưởng, cuối cùng thậm chí hóa thành không có lý trí xà ma. Vừa vặn rất tốt ở là, hắn đoán long chi khí, ẩn chứa so cửu đầu mãng huyết mạch càng cường đại hơn uy áp, thế là tại thời khắc cuối cùng kia, Lữ Tiêu mặc dù bị hắn trọng thương, nhưng cũng coi là nhân họa đắc phúc, đem cửu đầu mãng huyết mạch di chứng cho khu trừ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây coi như là cái đại ân. Đương nhiên, Lữ Tiêu khẳng định không có khả năng thật liền đem cái này xem như cái gì ân tình đến ngàn vạn cảm tạ, cho nên hắn cuối cùng tại Chu Nguyên trên lần làm to chuyện này, lựa chọn không ủng hộ không phản đối thái độ. Chẳng qua nếu như không phải hắn loại thái độ này, Chu Nguyên muốn phân hóa Hỏa Các, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, dù sao Lữ Tiêu tại Hỏa Các những năm này hy vọng cũng sẽ không bởi vì thất bại lần trước liền quét hết. Tiếp xuống bốn các sự tình, liền muốn phiền phức Thu Thủy ngươi nhiều chú ý một chút. Chu Nguyên đứng dậy, hướng về phía Y Thu Thủy lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Hắn tại thăng nhiệm tổng các chủ về sau, trước tiên chính là đem Y Thu Thủy từ phong các điều đến bên người. Dù sao bây giờ tổng các chủ sự vụ có thế xa so với tại phong các càng thêm phức tạp, nếu như không có Y Dì Thu Thủy hiệp trợ hắn, hắn chỉ sợ đầu đều sẽ bị bận bịu nổ rớt. Y Dì Thu Thủy nhìn đến hắn thần sắc này, chính là biết được hắn lại phải lười biếng, lúc này tức giận, ngươi lại muốn làm thôi đi. Chu Nguyên vẻ mặt đau khổ, nói, ta thắng vị trí tổng các chủ này, không phải còn có thể đi Vạn Thuật Điện lĩnh một đạo tiểu thánh thuật A, vài ngày trước loay hoay nửa điểm thời gian không có, bây giờ bốn các thật vất vả bình định xuống tới. Đương nhiên phải nhanh đi một chuyến. Nghe được hắn lý do này vẫn rất chính đáng, Y Dì Thu Thủy cũng liền không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng tha hắn một lần. Chu Nguyên thấy thế, lúc này mới tranh thủ thời gian thoát ra cửa đi, nguyên khí phun trào, thân ảnh đằng không mà lên, chân đạp nguyên khí, hóa thành một đạo lưu quang đối với Vạn Thuật Điện vị trí mau chóng bay đi. Vạn Thuật Điện tọa lạc ở Thiên Nguyên Động Thiên khu vực hạch tâm, nơi đây chính là Thiên Nguyên Động Thiên trong địa, người bình thường không thể tới gần. Bất quá Chu Nguyên cầm trong tay Si Tinh cho lệnh bài, ven đường mặc dù bị hai đợt tuần tra hộ vệ ngăn cản hai lần, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi đi tới Vạn Thuật Điện trước. Vạn Thuật Điện chỗ đảo lơ lửng, trong đó chỉ có một tòa to lớn cung điện tồn tại, cự điện hiện ra một loại cổ lão vận vị, không biết đã là đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở nơi này bao nhiêu năm tháng. Chu Nguyên rơi vào đảo lơ lửng trên tiếp dẫn đài, con mắt nhìn một chút bốn phía hư không, lại là trong lòng hơi rét, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nơi đây bầu trời mặt đất đều là hiện đầy một chút cực kỳ nguy hiểm nguyên văn kết giới, nếu là lung tung xông động mà nói, một khi lâm vào trong đó, e là cho dù là nguyên anh cảnh cường giả đều sẽ bị vây khốn. Nơi này những kết giới này, thế nhưng là sư phụ năm đó tự mình chô bố trí. Một đạo thanh âm quen thuộc từ tiền phương truyền đến, Chu Nguyên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy Si Tinh đứng ở phía trước, cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Nàng nhìn đến Chu Nguyên nhìn chung quanh, khoát tay áo, nói, ta đã mở ra pháp vực, không người có thể biết được chúng ta nói chuyện. Chu Nguyên nghe vậy có chút giật mình, bởi vì hắn có thế nửa điểm không có cảm ứng được chính mình đã rơi vào Si Tinh trong pháp vực, cái này khiến cho hắn không nhịn được cảm thán, pháp vực cảnh thật sự là quá cường đại, nếu như lúc này Si Tinh đối với hắn có từng tia ác ý mà nói, chỉ sợ hắn cả cái gì phản kháng đều làm không được liền trực tiếp tan thành mây khói. Si Tinh sư tỷ, Chu Nguyên thu liễm tâm tư, cười nói. Si Tinh mở ra chân dài mà đến, cười nói, ngươi ngược lại là có chu tờ năng lực. Nhanh như vậy liền đem bốn các nội bộ chỉnh hợp đi lên. Hiển nhiên, những ngày này nàng cũng là tại thời khắc chú ý bốn các, dù sao Chu Nguyên là sư đệ của nàng, nàng cũng không muốn hắn vừa mới nhậm chức liền bị người làm cho xuống dưới. Bất quá Chu Nguyên thủ đoạn, ngược lại để cho nàng hơi kinh ngạc, một tay giơ gậy, một tay táo ngọt, đem hỏa các cùng sơn các dọn dẹp ngoan ngoãn. Chu Nguyên khiêm tốn cười cười. Bất quá ngươi mặc dù đánh bại Lữ Tiêu, nhưng không nghĩ tới trên thần phủ bảng ngược lại bị xếp tới 14 người đi, có phải hay không rất giận Si Tinh trêu tức nói. Chu Nguyên ngược lại là không quan trọng lắc đầu, nói, xếp hạng nói rõ không là cái gì, xếp hạng thấp điểm QNZ có chỗ tốt, dạng này về sau gặp phải cường địch, người khác sẽ còn trong lòng còn có khinh thường. Ngươi nghĩ đến ngược lại là rất mở. Si Tinh khẽ gật đầu, nhưng chợt nàng khe khẽ hừ một tiếng, nói, bất quá đây đối với ta Thiên Nguyên vực tới nói, lại không tính là gì tin tức tốt, huyền cơ vực nha đầu kia, thật đúng là không thất thời. Nàng nhìn xem Chu Nguyên, nói, về sau nếu là ở trong cửu vực đại hội gặp phải huyền cơ vực nha đầu kia, cho ta giao huấn nàng một trận. Chu Nguyên có chút im lặng, hắn biết Si Tinh nói tới nha đầu kia, hẳn là trên thần phủ bảng kia xếp hạng thứ 6 cửu cung, bất quá ngươi đường đường pháp vực cảnh cường giả, đi cùng một cái thần phủ cảnh so đo cái gì cửu vực đại hội xác định chưa? Chu Nguyên hỏi. Cửu vực đã tại bàn bạc, trong 2 tháng hẳn là liền sẽ có kết luận. Si Tinh nhìn Chu Nguyên một chút, cười nói, bất quá ngươi hay là cầu nguyện này thời gian hơi lâu một chút đi. Không phải vậy lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ chưa chắc có thể ở trong cửu vực đại hội trổ hết tài năng. Cái kia Lữ Tiêu trên thần phủ bảng thứ tự, ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho nên đánh bại Lữ Tiêu, cũng không đại biểu ngươi liền thật có thể cùng những thiên kiêu đứng đầu nhất kia chống lại. Nàng nho nhỏ đả kích Chu Nguyên một chút. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, lần này trên thần phủ bảng biến động, ngược lại là làm cho hắn biết rõ chính mình cấp độ, bất quá hắn cũng không sợ, những người xếp hạng tại lúc trước hắn kia, cơ hồ đều là quán xuyên cửu trọng thần phủ. Đem thần phủ rèn luyện viên mãn, mà hắn hiện tại vẫn chỉ là đả thông thất trọng thần phủ, nếu như chờ hắn đem còn lại lưỡng trọng thần phủ cũng là xuyên qua, hắn chưa chắc liền sẽ so với người xếp hạng hàng đầu kia yếu. Cho nên đây không phải không còn xuống tới, liền tranh thủ thời gian đến nhận lấy ta phần thưởng này sao? Chu Nguyên cười nói. Hắn vốn là dự định lần này đạt được quyển này tiểu thánh thuật về sau, liền trực tiếp lấy tay linh ngộ, nếu có nhiều thời gian hơn, hắn liền sẽ đem trọng tâm đặt ở Sơn Linh Văn. Lâm Linh Văn cùng xuyên qua cuối cùng lưỡng trọng thần phủ phía trên. Chờ hắn đem những này hết thể sau khi chuẩn bị xong, hắn có tự tin cùng cái kia thần phủ bảng bất luận kẻ nào chính diện đo sư cờ. Si Tinh gật gật đầu, nói, tòa này Vạn Thuật Điện, chính là năm đó do sư phụ tự mình sở kiến tạo, những nguyên văn kết giới này, cũng là hắn tự tay bố trí. Nói, nàng quay người đối với nơi xa đại điện tòa nguy nga cổ lão kia mà đi. Đi theo ta, tòa này Vạn Thuật Điện, những năm này đều là do một nghe tộc trưởng tự mình tòa chấn. Ngươi muốn chọn lựa tiểu thánh thuật, còn phải thông qua nàng tới. Nàng quay đầu, hướng về phía Chu Nguyên trêu tức cười một tiếng, có ung dung thanh âm truyền đến. Cho nên ngươi nhưng phải nịnh nọt một chút nàng, nếu là nàng vui vẻ, liền có thể để cho ngươi đạt được một quyển không tệ tiểu thánh thuật, dù sao ngươi phải biết, liền xem như tiểu thánh thuật, kỳ thật cũng là có chia cao thấp.